khiến tâm hồn phẳng lặng bấy lâu nay của Hà Viên Nguyệt suýt nữa không giữ được. Lam Thư đã đi vào được nửa tiếng rồi, nhưng Hà Viên Nguyệt vẫn ngồi bất động ngây ngốc như trước. Thân hình hao gầy, mái tóc đã bạc trắng. Lam Thư, theo ngươi thấy, ta còn sống được bao lâu? Sau một hồi lâu, Hà Viên Nguyệt nhẹ giọng hỏi với vẻ mặt đã bình tĩnh lại. Lam Thư ngập ngừng rồi khẽ thở dài. Cứ nói thẳng đừng ngại. Bản thân ta cũng ước lượng sơ sơ rồi. Chỉ là ta muốn biết chính xác hơn. Lam Thư suy nghĩ một chút. Rồi nói, nếu không có gì thay đổi lớn, với cơ thể này của cô chủ, có thể sống thêm 1 năm 37 ngày nữa. Ta có thể cam đoan, ít nhất là con số này. Ánh mắt của Hà Viên Nguyệt bất động, nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, Lam Thư, người nói, con người, thật sự có kiếp sau sao? Lam Thư im lặng, nếu có kiếp sau, Hà Viên Nguyệt thở dài, thì thật là tốt. Lam Thư im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi người trên thế giới đều nói về kiếp trước và kiếp sau. Nhưng ai cũng biết rằng, đó là lời nói dối. Hà Viên Nguyệt cười một cách thản nhiên, lập tức đè nén mọi suy nghĩ. Nhẹ nhàng nói, Lam Thư, ta biết ngươi đã tìm ra manh mối của Phượng Chủ. Chỉ là sợ ta thêm hao tâm tổn sức, do đó mới không nói cho ta biết. Lam Thư vẫn im lặng như mọi khi. 1 năm trước ngươi đã tìm ra rồi, phải không? Đó là lần duy nhất ngươi rời xa ta 3 ngày. Hà Viên Nguyệt nhàn nhạt nói. 1 năm 37 ngày. Lam Thư, ngươi có thể nhãn tâm trơ mắt nhìn ta tê liệt đần như vậy sao? Chết dần chết mòn như vậy sao? Cho đến khi chết, ta chẳng làm gì cả, chỉ đợi mỗi ngày trôi qua như vậy. Ánh mắt của Lam Thư hơi dao động. Người biết không, mấy năm nay ta gắng gượng sống, cũng chỉ vì một chuyện duy nhất ta không thể buông bỏ được. Chính là sự hiện thế của Phượng Chủ. Hà Viên Nguyệt nhẹ giọng nói. Đây là chuyện lớn cuối cùng trong đời ta. Nếu ta chết trước khi làm được chuyện này, ta chết không nhắm mắt. Lam Thư nhẹ giọng nói. Về vị trí chính xác của Phượng Chủ, ta thật sự không tìm được. Hà Viên Nguyệt chậm rãi nói. Vậy ít nhất cũng có manh mối. Lần trước ta biến mất 3 ngày. Liên tiếp đi sâu vào tất cả các ngọn núi xung quanh. Lam Thư thản nhiên nói. Ta hoàn toàn không tìm được manh mối gì. Nói cho người biết cũng vô dụng. Không thể nào. Hà Viên Nguyệt quả quyết nói. Đã có Phượng Mạch, chắc chắn ồn tại Phượng Chủ. Cách chương.